Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4809. Chương 4812. Đại cục đã định. Tại chỗ chiến đấu lục đại chí tôn, hiện tại chân chính rất nóng nảy người chỉ có Thiên Tà Ma Tôn một cái. Trước mắt hắn bị Bạch Vũ Triết cùng Thiên Cơ Tôn giả cuốn lấy. Hắn trong lúc nhất thời là thật không có biện pháp thoát thân. Nếu như thiên đạo lực lượng còn ở đó, hắn ngược lại là có thể bày thoát hai người này vây công. Có thể trước đó đã dùng qua, vô hạn hắc động coi như vô dụng, đối mặt Bạch Vũ Triết tựa hồ sử dụng cũng không lớn. Nếu như hắn vẫn luôn bị quấn ở nơi này, kia liền không có cách nào đi một bên khác, làm sao có thể cướp được đạo binh. Ngược lại là thương thế càng ngày càng nặng, Thiên Vũ Thần Quân trước mắt vẫn còn tương đối lạc quan. Bởi vì hắn cảm thấy đạo binh cơ bản đã là chính mình vật trong bàn tay. Còn lại Bạch Vũ Triết bốn vị chí tôn, vậy thì càng không cần phải nói, mục đích của bọn hắn vốn cũng không phải là đạo binh. Oanh, một cái cự đại hỏa cầu tại Thiên Vũ Thần Quân thân trước vỡ ra. Kia khủng bố nhiệt độ cao, không vẻn vẹn đem hắn trước ngực đốt một mảnh cháy đen, thậm chí liền tóc đều có chút vặn vẹo. Phải biết, thân là đứng đầu nhất chí tôn, tóc của hắn nếu là đem một cái xuống tới, cũng sẽ không so bình thường thần khí kém đến đi đâu. Nhưng là, Thiên Vũ Thần Quân giờ phút này mặt mặc dù mang theo vẻ mặt thống khổ, nhưng là ánh mắt bên trong lại mang theo hưng phấn. Ngay sau đó phát ra một trận trương dương cười to. Ha ha ha, đạo binh chính là bản tôn, người nhóm người nào cũng đoạt không đi. Chỉ gặp hắn vừa mới nói xong, đoàn kia ánh sáng chói mắt chính nhanh chóng hướng hắn bay tới. Tốc độ nhanh căn bản không phải trước đó có thể so sánh. Liền như là một đạo lưu quang, giây lát ở giữa hướng Hỏa Phượng cùng Thiên Lam Đại Đế hai người ở giữa xuyên qua. Ngăn lại đạo binh, Bạch Vũ Triết giống to, thần sắc tương đương khẩn trương, diễn kịch liền muốn diễn chân thực. Thời khắc cuối cùng hắn không ngại để Thiên Vũ Thần Quân càng thêm tin chắc một điểm. Thiên Tà Ma Tôn ánh mắt cũng đột nhiên hướng bên kia nhìn sang. Trong đôi mắt đầy là sát khí lạnh như băng, cái này là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Mặc dù đạo binh còn không có bay đến Thiên Vũ Thần Quân trong tay, có thể hắn có một loại trực giác, Hỏa Phượng cùng Thiên Lam Đại Đế vô cùng có khả năng ngăn không được. Thiên Lam Đại Đế cùng Hỏa Phượng căn bản không có thời gian đi quản một bên khác tình huống, cũng không có lại đi công kích Thiên Vũ Thần Quân bản thân, mà là trực tiếp công kích kia một đoàn quang mang, muốn ngăn cản hắn hướng Thiên Vũ Thần Quân bay đi. Nhưng mà, đạo binh giờ khắc này ở Thiên Vũ Thần Quân khống chế phía dưới thực tại quá linh hoạt, mà lại mục tiêu cũng nhỏ. Trọng yếu nhất là, cái này không phải sinh mạng thể, đang nhanh chóng di chuyển bên trong căn bản không có biện pháp khóa chặt. Hai người tuần tự xuất thủ, cũng chỉ có Thiên Lam Đại Đế công kích lao tới đạo binh bên cạnh, cũng không có thể đem đạo binh ngăn cản trở về, mà là trách đi đến một bên khác. Đây đối với Thiên Vũ Thần Quân đến nói, cũng không tính chuyện gì. Trên mặt của hắn y nguyên mang theo tiếu dung, thân hình đang nhanh chóng lui về sau, mà mới vừa bị đánh bay đạo binh lại lần nữa hướng hắn nhanh chóng bay đi. Hắn biết, chính mình đối đạo binh lực khống chế đến trình độ này về sau, những người khác đã không có biện pháp ngăn cản chính mình. Mà hắn cần thiết phải chú ý, chính là tận lực không cần lại gặp quá mạnh công kích. Bởi vì thương thế của hắn thật đã không nhẹ. Tại Hỏa Phượng cùng Thiên Lam Đại Đế liên thủ vây công phía dưới, thương thế của hắn vẫn luôn còn tại tăng thêm. Nếu như không phải mình đối đạo binh lực khống chế tại không ngừng tăng lên lời nói, cuối cùng hưu chết vào tay ai thật đúng là khó nói. Mà bây giờ, Thiên Vũ Thần Quân cảm thấy trận chiến đấu này cũng là kết thúc. Chính mình bị thương cũng là có giá trị. chờ mình nhận được đạo binh về sau, hoàn toàn trưởng khống thiên đạo lực lượng. Cái này bị thương toán cái gì? Mắt thấy, kia một đoàn ánh sáng chói mắt từ một cái góc độ khác nhanh chóng hướng Thiên Vũ Thần Quân bay đi. Đại gia lúc này đều không có năng lực đi ngăn cản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?